Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, phần 366. Chương 307. Athena vi diệu tâm tình trấn an hảo vận mệnh tam tỷ muội về sau. Athena liền lại lần nữa lấy được ở đồng minh bên trong chủ đạo quyền. Nàng làm Atropos thi triển thần lực, đem nàng đưa về chính mình thần cung bên trong. Sau đó bắt đầu chậm rãi ngủ đông lên, khôi phục chính mình thương thế, bởi vì Athen luân hãm nguyên nhân. Từ thế gian phàm nhân các tín đồ nơi đó phản hồi tới tín ngưỡng biến yếu rất nhiều. Cái này làm cho Athena thương thế khôi phục đến thập phần thong thả. Dựa theo cái này tốc độ đi xuống, nàng muốn một lần nữa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Ít nhất cũng yêu cầu 10 năm thời gian, 10 năm. Nếu Athena cái gì cũng không làm, liền ở thần cung chung hết sức chuyên chú mà khôi phục chính mình thương thế. Kia 10 năm về sau, phỏng chừng Ares đã một chân đem rớt đá lên đồng vương chi tòa. Chính mình ngồi ở mặt trên, đến lúc đó nàng đi ra ngoài, nói không chừng chính là kinh điển nước mắt nhà tan trong cốt truyện cái kia bị chồng lên màu trắng. Váy dài, trên cổ mang lên xích sắt. Sau đó quỳ gối Ares chỗ ngồi bên cạnh nhân vật cũng may. Kế tiếp đối kháng chung, Athena đã hoàn toàn không cần phát huy lực lượng của chính mình. Chỉ cần vận dụng chính mình trí tuệ là được. Athena ở chính mình thần cung nội ngồi xong sau không lâu, bị nàng phái ra đi cướp đoạt hải vương tam xoa kích Perseus cũng đã trở lại. Vị này anh tiên tòa nhưng thật ra cho tới nay đều đối Athena rất là giảng lễ. Hắn cũng không ỷ vào chính mình được đến sủng ái mà đi quá giới hạn cái gì. Ngay cả ra vào cũng cần thiết hướng Athena xin chỉ thị. Được đến đồng ý mới có thể tiến vào. Điểm này lệnh Athena thập phần vừa lòng, mà ở đạt được Athena cho phép về sau, Perseus lập tức liền đi vào thần cung trong vòng. Hắn đôi tay phủng Poseidon thần khí tam xoa kích. Sau đó đi vào Athena thần tòa trước, quỳ một gối. Hướng nàng hai tay dâng lên, nữ thần, may mắn không làm nhục mệnh, ân, làm tốt lắm, Perseus, nhìn cái này trung thành từ thần. Athena trên mặt lộ ra một cái mê người mỉm cười, nàng duỗi tay cầm Poseidon tam xoa kích, nhưng một lát về sau rồi lại buông ra. Nàng lúc này thương thế quá nặng, đã thực miễn cưỡng mới có thể đủ lấy đến lên chuôi này nhị bá di vật. Nàng không thể ở chính mình thủ hạ trước mặt biểu hiện ra chính mình khiếp nhược, bởi vậy nàng phân phó nói, đi thôi, đem chuôi này tam xoa kích phóng tới ta thần cung mặt sau từ tả hướng hữu số cái thứ ba đài tòa. Thượng, này, Perseus có chút chần chờ, nhìn đến vẻ mặt của hắn, Athena hỏi, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Perseus, chẳng lẽ người liền giúp ta lấy một chút đồ vật cũng không chịu sao? Đương nhiên không phải, chỉ là, này mặt sau chính là ngài khuê phòng. Ta một cái nam thần tùy tiện đi vào ngài phòng, chỉ sợ sẽ bị khác thần minh nói xấu. Perseus thanh âm càng ngày càng nhỏ. Rồi sau đó hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa, Andromeda đã biết cũng sẽ không cao hứng. Andromeda, nghe thấy cái này tên. Athena tâm tình không biết vì cái gì lập tức liền trở nên có chút không xong lên. Cũng may nàng đối chính mình biểu tình quản lý luôn luôn đúng chỗ. Vì thế không có ở Perseus trước mặt lộ ra không thích hợp bộ dáng, nàng nhìn chính mình móng tay. Nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Xem ra, các ngươi phu thê cảm tình thật sự thực hảo a, đúng vậy. Perseus trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi. Cười. Ít nhiều nữ thần ngài thành toàn. Andromeda tuyệt đối là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Chậc, nhìn đến Perseus nụ cười này, Athena trong lòng bất mãn càng sâu. Nàng thậm chí nhịn không được oán giận. Nhìn đến chính mình bị Ares đánh đến thảm như vậy, cái này Perseus cư nhiên đều không trước lại đây quan tâm chính mình. Bất quá Athena lý trí rốt cuộc vẫn là rất mạnh. Nàng áp chế chính mình này đó ý tưởng. Tiếp theo đối Perseus nói, đi thôi, sau đó ta sẽ đi hướng Andromeda giải thích, sẽ không cho các ngươi khó làm. Perseus đối Athena một trận cảm tạ, sau đó cầm tam xoa kích đi vào. Một lát về sau, hắn lại cầm một ít băng vải cùng thảo dược đi ra. Đối Athena hỏi, nữ thần, ta xem ngài ở cùng kia Ares đối chiến thời điểm, bị nàng bị thương không nhẹ. Ta từ Asclepius nơi đó học một ít thường dùng phương thuốc. Dùng băng vải cùng này đó dược thảo đem miệng vết thương băng bó lên. Đối với chúng ta thần minh thương thế khôi phục tới nói cũng rất có tác dụng, cuối cùng là còn có điểm lương tâm, nghe được Perseus nói về sau. Athena trong lòng nhịn không được dâng lên một ít ý mừng. Bất quá nàng lại thực mau mà đè nén xuống chính mình cảm xúc. Đối Perseus nói, cảm tạ, đặt ở kia một bên đi. Ta kế tiếp chính mình sẽ xử lý. Perseus y mệnh đem mấy thứ này cấp phóng tới Athena trong tầm tay. Lúc này, Athena lại đối hắn nói, đúng rồi, Perseus, kế tiếp ngươi nhớ rõ đi giúp ta đem Asclepius cấp kêu lên tới. Làm hắn đi thần vương trong điện giúp Zeus xử lý thương thế. Ngươi xem hắn, nhớ kỹ, chỉ cần làm hắn giúp Zeus xử lý xong những cái đó ngoại thương là được. Đến nỗi tu bổ thần cách, thần chức, khôi phục thần lực linh tinh chuyện phiền toái. Không cần làm hắn đi làm, Perseus đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó lại đợi trong chốc lát, thẳng đến Athena không có lại phân phó hắn sự tình gì về sau. Perseus mới chủ động nói, nữ thần, kỳ thật ở trở về Olympus trước kia, ta đã từng liều chết lẻn vào tới rồi Athen trong thành. Nhìn trộm tới rồi Athen thành hiện tại bộ dáng Nga. Athena trả lời, nói đến nghe một chút là, ở chiến tranh kết thúc về sau, Ares liền chiếm cứ Athen. Hiện giờ hắn hai cụ thần khu đều ở Athen vương cung trong vòng. Những cái đó bị bắt giữ Athen chiến sĩ, bình dân cùng thần quân các chiến sĩ, ta đều không có nhìn đến. Có lẽ là bị hắn đút cho chính mình thủ hạ các ma vật. Bất quá ở trong phòng giam, ta lại thấy tới rồi Peleus, Theseus, bọn họ mấy cái anh hùng. Ares tựa hồ là niệm Argo hào thượng cũ tình, không có đem bọn họ cấp xử lý rớt. Perseus hội báo nói, ân. Peleus, Theseus, Athena khúc khởi ngón út, hàm ở giữa môi, hơi hơi suy tư một lát, hỏi tiếp nói, ngươi cùng bọn họ tiếp xúc qua. Là, Perseus sắc mặt trần trờ, nhưng cuối cùng vẫn là thản ngôn nói, hơn nữa thuộc hạ còn dùng ngài danh nghĩa thuyết phục bọn họ. Làm cho bọn họ ở ngài phản công Athen thời điểm, từ Athen bên trong thành cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, trợ giúp chúng ta công chiếm Athen, ta còn cho phép cho bọn hắn khen thưởng hứa hẹn. Nữ thần, thỉnh khoan thứ ta tự chủ trương, không quan hệ. Perseus, ngươi là ta tín nhiệm nhất từ thần. Này đó việc nhỏ, ngươi có làm chủ quyền lực. Athena đối Perseus ôn hòa mà nói. Hơn nữa, ngươi lần này làm được thực hảo, còn không phải là một ít ban thưởng sao? Đến lúc đó cho bọn hắn là được. Đúng vậy, Perseus cúi đầu đáp ứng nói. Athena lại suy tư một lát, tiếp theo đối Perseus cười nói, à đúng rồi, nơi này còn có một việc. Hiện tại Ares thế đại, hắn một mình khống chế chiến thần cùng hải vương hai cái cường đại chủ thần vô số thần cách. Chúng ta trước mắt đã không có có thể cùng hắn đối nghịch chủ thần. Ngươi đi đem Helios cùng Selene kêu lên tới. Này hai cái lão tiền bối ở chúng ta Olympus này cây đại thụ phía dưới thừa lương lâu như vậy, cũng là thời điểm nên làm cho bọn họ vì Olympus làm điểm cống hiến. Hết chương.